giới thiệu audio của Exit Phong làm trong đại lục rộng lớn này có một nơi gọi là Võ Mạch Đại Lục, mà nơi này là nơi mà thế giới võ giả tung hoành, cũng không biết được nơi này lớn bao nhiêu hay địa điểm cụ thể của nó ở đâu, mà họ chỉ biết được ở nơi này có sự tồn tại của nhân tộc, yêu tộc và ma tộc vô cùng tàn bạo độc ác. Nhân vật chính là Trần Vũ, khi hắn được 12 tuổi thì đã luyện thể thành công. Không chỉ vậy mà hắn còn mở được hoàng cấp trung phẩm võ mạch, nhưng trong một lần đi lịch lãm cùng gia tộc, hắn đo một trường cho người khác, làm kinh mạch tổn thương. Về sau may mắn gặp được đại cơ duyên, nên bước sang một trang mới. Được vậy, ta sẽ tu tiên về sau xem các ngươi làm sao chống lại ta. Cấp tu luyện võ giả thần giới tụ khí, ngưng khí, bảo khí, binh khí, hóa khí, khí tông, tiên thiên vương cấp, hoàng cấp, tông cấp, tôn cấp, bán thánh, thánh cấp, đế cấp, phi thăng thần giới, tiên giới. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng nhập thần cơ, người làm Exit Phong, chương một, thiếu niên Trần Vũ. Võ Mạch Đại Lục, đây là nơi võ giả tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn. Không ai biết Võ Mạch Đại Lục lớn đến mức nào, họ chỉ biết nơi này có nhân tộc, yêu tộc và ma tộc tàn bạo độc ác. Bây giờ là giữa mùa thu, lá cây cũng vàng yếu, khắp nơi có là theo gió mà rơi, khí trời mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc này tại một hoang đất, xuất hiện một thiếu niên tuổi tác tầm 16, bộ dáng cũng coi như tuấn tú, nhưng thân thể đầy vết thương đang nằm bất tỉnh tại đó. Một hồi lâu sau, thiếu niên khẽ động đậy, hai mắt mở choàng, nhìn sang xung quanh, tay ôm đầu, giọng yếu ớt, lẩm bẩm, ta còn chưa đoàn tụ với tổ tiên sao? Lắc lư cái đầu vài cái, vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Trần Vũ cảm thấy gió từ bốn phía xung quanh thổi qua tạt vào người, làm hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Không gian xung quanh là một mảnh thiên địa quen thuộc. Nơi đây không phải là nơi mà hắn vừa mới bị đánh tơi bời hoa lá sao? Hắn nhớ lúc trước mình vì chống đối có vài tiếng với Trần Lâm, con trai của nhị trưởng lão Trần Hảo, liền bị y đánh đến xém chết. Cũng may mạng hắn còn dài, khi thấy hắn xỉu nên Trần Lâm không dám ra tay nữa. Trần Vũ định lật người đứng lên, nhưng không được, cơn đau khiến hắn phải nhăn mặt một cái. Ta cứ tưởng đâu lần này xong đời rồi chứ, mạng ta dai thật. Nén cơn đau, cánh tay Trần Vũ run run mò vào trong áo, cố gắng lấy ra một chiếc lọ màu lam, đây là hồi huyết dịch dùng để chữa thương, nhưng hôm nay mới hữu dụng. Dùng thêm cánh tay còn lại cố gắng mở nắp bình ra, lập tức một mùi nồng nặc dược lực truyền sộc vào mũi, Trần Vũ cố gắng uống hết bình linh dịch sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Thật không ngờ tên Trần Lâm đó lại ra tay mạnh như vậy. Trần Vũ hơi thở yếu ớt, ngước mắt nhìn lên tán cây xa xăm, lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, dược lực ngay lập tức phát huy tác dụng, từ từ làm giảm đau nơi các vết thương dần dần hồi phục lại, nhưng tương đối chậm. Nửa ngày sau, khi ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thân thể đầy vết thương của Trần Vũ đang nằm gần một gốc cây. Hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Người ta thường nói đại nạn không chết ít có phúc, nhưng phúc không thấy đâu, chỉ thấy mình bị thê thảm như thế này. Ai, ta đúng là số khổ mà. Trần Vũ lấy lại chút tinh thần, thở dài lẩm bẩm một mình. Nhớ năm xưa, hắn vừa mới 12 tuổi đã luyện thể thành công, liền bắt đầu mở ra võ mạch của mình, tuy nhiên đó chỉ là hoàng cấp trung phẩm võ mạch, nhưng cha mẹ hắn lại rất vui. Trong cổ điển có ghi, phàm là người muốn làm võ giả thì phải mở ra võ mạch của mình. Võ mạch trong thân thể là một đầu ẩn chứa linh tính luân mạch, là cầu nối câu thông thiên địa linh khí. Mặt khác, võ mạch có thể kế thừa huyết mạch từ cha mẹ của mình. Không thể mở ra võ mạch, liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, không cách nào chân chính trở thành võ giả. Võ mạch càng cao cấp thì càng khó mở ra, nhưng nếu thuận lợi mở ra thì sẽ giúp cho người đó có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường nhiều lần, không những vậy còn có ngộ tính cực cao. Võ mạch từ cao tới thấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc có chia ra hạ, trung, thượng phẩm. Trần Vũ mở được võ mạch của mình thì một năm sau, lúc hắn 13 tuổi liền đạt đến cảnh giới tụ khí cảnh tầng 4, trong gia tộc cũng xem như nổi trội. Nhưng trong một lần đi lịch lãm săn bắt yêu thú cấp thấp do gia tộc mở ra, hắn bất ngờ thấy một hắc y nhân xuất hiện đánh một chưởng về phía Ngô Nhã Phi. Lúc đó hắn thấy hôn thê của mình bị đánh lén, liền lấy thân mình đỡ cho nàng một chưởng. Tuy một chưởng của hắc y nhân tuy đánh không chết hắn nhưng lại làm cho kinh mạch hắn tán loạn, gãy vỡ nhiều khúc, từ đó vô duyên với võ giả, không cách nào tu luyện được. Biết được chuyện đó, cha hắn nổi trận lôi đình tìm tên hắc y nhân kia tính sổ, nhưng mọi manh mối đều không có. Sau đó cha hắn mời y sư khắp thành đến điều trị cho hắn, nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay. Nhân lúc đó hắn tình cờ nghe được y sư nói với cha hắn. Kinh mạch đứt gãy đáng lẽ phải chết, thiếu gia sống được đã là phúc, còn chuyện kinh mạch hư tổn thiếu gia về sau e là cả đời chỉ có thể làm người thường, chỉ có thể nói đời này vô duyên với võ giả. Chẳng lẽ không còn cách khác để chữa trị sao? Trần Chính Thiên trầm giọng hỏi. Không phải là không có cách mà rất khó a, phải mời vị luyện đan sư cao cấp, may ra có thể luyện ra một loại đan dược nào đó, nhưng cho dù là thành chủ cũng không có khả năng mời. Trần Chính Thiên nghe vậy liền im lặng không nói, mời vị luyện đan sư cao cấp ư, đến nhất phẩm luyện đan sư còn không mời được, lấy đâu ra luyện đan sư cao cấp. Lúc đó hắn nghe được câu đó như sấm bên tai, thân không khỏi run rẩy, nhưng cũng từ lúc đó Ngô gia luôn tránh né Trần gia, cũng không có hỏi han về chuyện kinh mạch của hắn, làm mọi người rất thất vọng. Cha hắn vì không muốn con mình cả đời trở thành thường nhân, sau đó từ biệt cả nhà, bắt đầu đi tìm đan phương cùng thu thập linh dược để trị kinh mạch cho hắn, từ đó về sau tin tức hoàn toàn mất hết. Nhưng 2 năm sau ra ra hắn nói có cách trị, phải dùng huyết liên đan, nhưng đó là đan dược cao cấp, nên gia tộc không có cách nào tìm được. Tuy hắn đã là thường nhân nhưng ra ra, mẫu thân cha hắn chưa từng người nào đối xử tệ với hắn, nhưng chung quy vẫn có một số thành phần cố tình, ví như Trần Lâm mới vừa đánh hắn một trận chẳng hạn. Số từ 1221. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 2 nam lính thành. Tuy hắn đã là thường nhân nhưng ra ra, mẫu thân cha hắn chưa từng người nào đối xử tệ với hắn, nhưng chung quy vẫn có một số thành phần cố tình, ví như Trần Lâm mới vừa đánh hắn một trận chẳng hạn. Về sau hắn bị rất nhiều người xem thường, vì thực lực không bằng một ai. Thế giới này nắm đấm ai lớn thì đó là vương đạo, nên hắn cũng không nói năng gì, thường ngày ẩn nhẫn tránh gây phiền phức cho ra ra. Nếu như ta có thực lực thì đã không như vậy, chỉ cần có thực lực, ta sẽ nắm lấy vận mệnh chính mình. Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, cũng tại đại nạn lần này mà hắn rút ra được một kinh nghiệm xương máu, đó là chỉ có thực lực mới không ai dám ức hiếp mình. Trước hết ta nên nhanh chóng trở về gia tộc, ở đây hoang vu vắng lặng rất nguy hiểm. Kiểm tra lại thân thể, tuy quần áo có phần ngổn ngang, đầu tóc rối bời, nhưng hắn không quan tâm, dùng hết sức đứng dậy, Trần Vũ từ từ bước từng bước trở về gia tộc. Từng bước chân nặng nhọc bước trên đường, đi mệt thì hắn ngồi nghỉ ngơi, khỏe lại đi tiếp. 2 canh giờ sau hắn cũng đến được cửa lớn Nam Lĩnh Thành. Về tới đường lớn ồn ào huyên náo. Ở trong này, các loại tiếng mua bán ầm ĩ trên chợ truyền vào trong tai Trần Vũ, nơi đây là một thế giới cường giả vi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì ngươi chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Trong Nam Lĩnh Thành mọi người sinh sống, đa số họ sống dưới sự che chở của thành chủ, nghe nói thành chủ có thực lực binh khí cảnh, được xem là mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành này. Nơi này có rất nhiều nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, lựa chọn ở lại, bọn họ phụ thuộc vào Nam Lĩnh Thành chủ để sinh sống. Bánh bao Trương Lão Tam, vừa lớn vừa thơm, 3 đồng tệ 3 cái. Bánh rán Trần Khuê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua 3 tặng 1 tính tiền 4 cái đây, mãi rô mãi rô. Rượu gạo Vương Lão Cát, tên hiệu trăm năm, vị thuần ngon miệng. Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh Thành náo nhiệt phi phàm, trong lòng là một mảnh yên lặng. Nhìn xem hắn không phải thiếu gia của Trần gia sao, tại sao lại ra cái bộ dạng thê thảm như thế này? Ta cũng không biết, chắc có lẽ chọc phải người nào đó nên bị người ta đánh cho một trận cũng nên. Hừ, một đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Thôi đi, hơi đâu mà quan tâm đến hắn, mất công tay gió vả lây nữa. Dọc đường đi, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, có người chỉ trỏ, có người khinh miệt, nhưng Trung Thủy Trần Vũ không quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh này mà cứ tiếp tục cuốc chân trở về Trần gia. Ồ, đây không phải Vũ thiếu gia sao, tại sao lại thê thảm như thế này? Chắc lại bị ai đó tẩn cho một trận cũng không chừng. Trông thiếu gia, hắn thật thê thảm. Vừa bước đến cửa Trần gia, thì hai tên thị vệ canh cửa liền nói nhỏ với nhau, Trần Vũ cười lạnh một cách làm ngơ như không nghe bước vào trong. Đi vào một hẻm nhỏ liền thấy một tiểu viện nhỏ hiện ra, xung quanh chỉ có vài ba phòng khá đơn sơ, bước vào căn phòng phía trước, bên trong cũng không có gì là xa hoa. Chỉ có một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo, một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế. Ngoài ra trên tường còn treo một thanh trường kiếm đã cũ, thanh kiếm đó là vật mà cha hắn để lại. Nếu một ngày nào đó ta có thể tu luyện lại, ta sẽ cho các ngươi thấy dám kinh nhục ta kết cục như thế nào. Trần Vũ cười lạnh, sau đó tiến lên chiếc giường của mình ngồi khoanh chân lại, hắn cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bị hư hỏng đến 8 phần 10, khả năng cao là hắn không còn khả năng tu luyện được nữa. Tiểu Vũ, con đã trở về rồi à, con đi đâu từ sáng đến giờ làm ta và gia gia con lo lắng. Đang ngồi kiểm tra lại thân thể thì có tiếng nói khá ôn hòa của nữ nhân vang lên, người này không ai khác đó chính là mẫu thân của hắn Hàn Nguyệt. Két. Tiếng mở cửa vang lên, bước vào căn phòng là một người phụ nữ nhìn sơ qua tầm 30 tuổi, người vô cùng trẻ, mặc trên người một chiếc áo màu trắng, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng khi nhìn thấy hình dạng hiện giờ của con trai mình, nàng đứng như trời trồng, lấy tay che miệng thốt không nên lời, một lát sau mới bình tĩnh lại phần nào, người rung rung đi lại hỏi con trai mình. Tiểu Vũ, đây là có chuyện gì xảy ra? Trần Vũ chưa kịp trả lời, Hàn Nguyệt đã đi lại gần ôm lấy con mình, một dòng nước nóng hổi từ trong mí mắt tràn ra, nàng không kìm lòng được mà khóc. Nàng chưa bao giờ thấy con mình thê thảm như thế này. Mẫu thân ta. Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn. Trần Vũ chần chừ một lúc sau đó mới ôm lấy mẫu thân của mình. Nghe con trai mình nói như vậy, nàng không kìm lòng được mà ôm chặt con mình hơn, nhưng sau đó ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Số từ 1039. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 4 Luyện Võ Đường. Mẫu thân tin tưởng con, trong lòng của ta, con là ưu tú nhất trên đời này. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối, Trần Vũ liền đi tắm làm cho tinh thần của hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, lấy một chiếc áo màu xám mặt lên người sau đó lại giường của mình ngồi xuống. Hiện tại trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, ánh đèn mờ mờ chiếu qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, in bóng của hắn kéo dài trên tường, ngồi im lặng hồi lâu, Trần Vũ thở dài ra một cái. Trong một căn phòng nhỏ có hai người đang ngồi nói chuyện, một người là trung niên đã hơn 50, khí tức trên người vô cùng trầm ổn cao thâm khó lường, còn người kia là một thiếu niên tầm 20 đang nhấp nháy chén trà. Người thiếu niên kia còn ai khác ngoài Trần Lâm, người mở được huyền cấp trung phẩm võ mạch được xưng là thiên tài trong gia tộc, còn người trung niên kia là Trần Hảo, là nhị trưởng lão trong gia tộc. Con nói sao, con lại đánh tên phế vật kia một trận xém lấy mạng hắn a. Người trung niên khuôn mặt trầm tư khi nghe đứa con Trần Lâm của mình kể lại sự việc đánh Trần Vũ tơi bời hoa lá thì chân mày hơi trao lại. Đúng vậy, con đánh hắn một trận ở ngoài thành, không người nào thấy được, cha không cần lo lắng. Trần Lâm gật đầu chắc nịch, Trần Vũ trong gia tộc làm hắn rất chướng mắt nên hắn muốn đánh một trận hả giận, Nên trước khi hắn đánh Trần Vũ, cũng đã ngó nhìn khắp nơi, xác nhận rằng không có người thấy mới hành hung. Cũng không sao, bọn họ cũng chẳng làm gì được chúng ta, nhiều lắm là ngươi đi ra xin lỗi là được, hắn chỉ là đồ bỏ đi, không có khả năng cản trở kế hoạch của chúng ta. Trần Hảo phất tay, lão ta không xem trọng một tên phế vật như Trần Vũ có thể phá hỏng đại sự của mình. Ngày mai con cứ diễn ra bình thường là được, không cần phải e dè những người khác. Trần Hảo ung dung nhấc một chén trà lên thưởng thức, không một chút lo sợ tộc trưởng sẽ biết chuyện này. Tiểu viện Trần Vũ. Ngay lúc này Trần Vũ đung ngồi nhắm mắt trên giường bỗng mở to hai mắt ra. Đêm dài rằng rặc, không bằng cố gắng tu luyện đi. Trần Vũ định thần lại, bắt đầu dùng công pháp dẫn khí quyết của gia tộc bắt đầu câu dẫn thiên địa linh khí. Một khắc trôi qua. Bốn khắc trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Qua hồi lâu, người Trần Vũ ướt đẫm mồ hôi, trên trán hắn đã tích tụ giọt mồ hôi to như hạt đậu không biết từ bao giờ. Bắt đầu có nhiều cảm giác đau đớn không ngừng từ kinh mạch truyền ra, làm hắn không cách nào tập trung câu dẫn thiên địa linh khí được nữa. Tình cảnh này không phải mới diễn ra ngày một ngày hai, mà đã diễn ra rất nhiều năm. Ta không tin cả đời này ta không thể tu luyện, ta không muốn làm một phế nhân. Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Trần Vũ hai mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ như muốn tỏa ra bao uất ức bấy lâu nay hắn đã chịu đựng. Hắn không ngừng đấm từng đấm mạnh lên giường đến khi nắm đấm tràn đầy máu tươi, chấp niệm không muốn buông bỏ Trần Vũ lại tiếp tục. Qua nửa canh giờ, chăn nệm dưới chân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi. Quần áo dính chặt vào trên người, mà tu luyện vẫn không chút khởi sắc. Tuyệt đối không thể buông tha. Buông tha tức cả đời ta chỉ có thể là một người thường. Ta còn muốn trùng tu kinh mạch trở thành võ giả, lấy lại vinh quang của ta. Suốt hai canh giờ, Trần Vũ ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, bờ môi của hắn có chút khô nứt, đã có dấu hiệu của mất nước. Do mất sức quá nhiều, Trần Vũ liền ngã người sang một bên trên giường ngủ lúc nào không hay. Đến sáng sớm hắn liền bật dậy, nhìn lại thân thể mình, tuy vết thương ngoài da đã khỏi nhiều, nhưng tu vi cùng kinh mạch vẫn không có chút chuyển biến nào, dù một chút cũng không. Sáng rồi, ta cũng nên tiến đến luyện võ đường tập luyện một chút. Nam Lĩnh Thành luyện võ đường. Luyện võ đường là một nơi được các gia tộc hợp tác tạo ra, có thể để cho tất cả mọi người của các gia tộc đến luyện tập, trao đổi cùng nhau, cũng có thể công khai tỉ thí, nhưng bắt buộc không được giết người, bằng không đó là phiền toái lớn. Đến đây cũng có thể có nhiều cảm nhận về vũ khí của người khác, rất tốt cho mọi người, nên sáng thường có rất nhiều người lại đây tập luyện cùng quan sát. Tuy nhiên có một số người đến đây với mục đích khác. Một bên Trần Vũ không ngừng tu luyện, tuy biết thân mình tu luyện không có tiến triển, nhưng hắn không buông bỏ, vẫn kiên trì suốt 4 năm, ngày nào cũng vậy, mặt trời còn chưa rõ ràng là hắn đã đến luyện võ đường tập luyện. Phá toái quyền, phịch, quyền vừa đánh ra làm một tràn không khí ba động nhẹ nhẹ khuyết tán ra xung quanh, lúc này Trương Thiếu La là con trai của Trương Nộ Lãng, một trong tứ đại gia tộc, thấy Trần Vũ đang tập quyền, liền lên tiếng khinh miệt, nói: "Ha ha, tên phế vật như ngươi thì tập cái gì không biết nhục sao, suốt 4 năm mà cũng không tăng lên được một tiểu cảnh giới, đúng là phế vật trong phế vật mà. Có lẽ về sau ta phải gọi ngươi bằng tên khác, tỉ như siêu phế vật, ha ha ha." Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chú ý tới Trần Vũ, bàn tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường, cũng có nhiều ánh mắt thương hại. Số từ 1134. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm E Zip Phong Chương 5 Hôn Thê Ngô Nhã Phi. Lúc này mọi người đang tập luyện trong luyện võ đường chú ý tới Trần Vũ, bàn tán xôn xao về hắn, có nhiều ánh mắt khinh thường, cũng có nhiều ánh mắt thương hại. Trong đó đương nhiên là có người của Trần gia, nhưng bọn họ thấy vậy cũng không dám đến giúp vì xin vào Trương Thiếu La thì mọi chuyện rất phiền toái. Ta năm nay đã 13 tuổi, đã đạt được tụ khí cảnh tầng 5 rồi, so với hắn, ta còn mạnh hơn nhiều, hắc hắc. Tên phế vật này thật xui xẻo, lại gặp phải Trương Thiếu La, đó là người được đánh giá là có năng lực nhất trong thế hệ trẻ, được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp. Đúng vậy, chỉ mới 18 tuổi liền đạt đến ngưng khí cảnh tầng 4, mà còn nắm trong tay huyền cấp võ mạch, phóng mắt nhìn trong Nam Lĩnh Thành xem thế hệ trẻ có ai có thể so sánh được với Trương Thiếu La thiên tài chứ? Mặc cho mọi người bàn tán khắp xung quanh luyện võ đường, nhưng trong hai tròng mắt thiếu niên kia vẫn kiên định, không nghe mọi người bàn tán bên ngoài, một lòng tu luyện. Trương Thiếu La thấy một tên phế vật như vậy, lại dám không quan tâm đến lời nói của hắn như vậy, coi hắn như chó sủa bậy, làm hắn giận tím mặt nói. Hừ, người dám không quan tâm lời ta nói, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi như thế nào. Vừa nói xong, Thiếu La đi đến trước Trần Vũ, tay vung quyền lưu thủy hành vân. Trương Thiếu La đánh ra thức thứ nhất của bài vân trường, hướng Trần Vũ đánh tới, quyền như mãnh hổ nhanh chóng đánh đến trước mặt Trần Vũ. Vừa thấy Trương Thiếu La đang xuất quyền đánh tới mình, Trần Vũ nhanh chóng ra tay thủ quyền, ngạnh kháng lại một quyền của Trương Thiếu La. Phá toái quyền. Oành. Một tiếng va chạm vang lên, cỗ sóng xung kích khuyết tán sang bốn phương, nhất thời xung quanh xuất hiện một lớp cát bụi mịt mù, bỗng có một thân ảnh trong đám bụi mù bay ra nằm trên mặt đất, trên miệng có vết máu, quần áo thì rách nát. Ha ha, phế vật như ngươi mà cũng muốn đối quyền với Trương Thiếu La ư, không biết tự lượng sức mình. Mọi người đứng nhìn xung quanh thấy vậy liền cười nhạo Trần Vũ. Xem hắn là một tên không có tiền đồ. Còn người của Trần gia thì không nói lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau. Trần Vũ mặc kệ ánh mắt của mọi người, cười lạnh một cái, lẳng lặng gượng dậy. Mọi người dồn dập đứng xem chuyện vui, vừa bàn tán. Nghe nói lần trước hắn phá chuyện tốt gì đó của Trương Thiếu La nên lần này mới thảm như vậy. Người hầu của Trương Thiếu La thấy vậy liền dõng dạc cười lớn, nói. Thấy chưa, hắn làm sao sánh bằng thiếu gia của chúng ta, 4 năm trước hắn ăn may thắng thiếu gia trên võ đài thôi, còn hiện tại thiếu gia nhà ta đã là ngưng khí cảnh tầng 4, vậy mà cũng dám đánh quyền, đúng là không biết tự lượng sức, hắc hắc. Đáng đời. Nếu ta là hắn, ta đã đập đầu chết đi cho xong, sống chi cho nhục. Mọi người thấy tên người hầu của Trương Thiếu La cười nhạo, bọn hắn cũng theo sau vuốt đuôi ngựa, không một chút tình thương dành cho Trần Vũ. Lúc này, có một thiếu nữ người mặc bộ đồ đỏ đi đến, tướng mạo nàng đẹp kiều diễm, nàng chính là Ngô Nhã Phi, con gái của Ngô gia Ngô Thương, cũng chính là vị hôn thê của Trần Vũ được hắn đỡ một trường lúc trước. Ồ, ai kìa, không phải tiểu thư của Ngô gia sao, nàng ta thật đẹp. Ước gì ta lấy được nàng ta, có chết cũng không tiếc. Ha ha, dựa vào ngươi sao, nghe nói thiếu gia họ Trương kia đang theo đuổi Nhã Phi đấy, ngươi có giỏi thì giành đi. Ta nghe nói tên phế vật đó đã đính hôn với Nhã Phi đấy. Hừ, một tên phế vật như vậy đính hôn cùng nàng chính là ô nhục cho Ngô gia, chính là hoa nhài cắm bãi cơ, ta cảm thấy mất mặt thay hắn. Rất nhiều người đang bàn tán xôn xao khi Ngô Nhã Phi xuất hiện, nàng như tâm điểm sự chú ý của mọi người. Trương huynh, chúng ta đi vào Vạn Tử Uyên uống trà đi, đừng để ý tới tên phế vật này. Ngô Nhã Phi không thèm để ý tới Trần Vũ đang bị thương, nàng kinh bị đi lướt ngang Trần Vũ như hai người xa lạ. 4 năm trước nàng còn để ý đến Trần Vũ, nàng cho rằng chỉ có thiên tài mới xứng với nàng. Nên mới đính hôn cùng hắn. Nhưng khi hắn đỡ cho nàng một trưởng trở thành phế vật, nàng thậm chí không nhớ tình xưa mà còn kinh thường. Lúc ấy nàng thấy Trương Thiếu La gia thế lớn, thực lực mạnh, mới đích xác là thiên tài chân chính mà nàng mong muốn, nên nàng liền quay lưng với Trần Vũ. Đối với nàng hiện tại, một tên phế vật như vậy làm sao xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chứ. Nhẫn nhìn hắn có giới hạn, nhưng hiện tại nàng đã vượt qua mức giới hạn đó. Trần Vũ bây giờ lòng đã triệt để nguội lạnh, đối với hắn bây giờ nàng có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không cứu, bị hôn thê của mình nhục nhã chính mình, hắn làm sao còn chứa chấp được nàng. Được, chúng ta đi, đừng để ý tới tên phế vật này, ha ha. Trương Thiếu La tay ôm eo Ngô Nhã Phi, dẫn nàng rời đi khỏi luyện võ đường đang ồn ào bàn tán này. Nghe nhiều tiếng khinh miệt của nhiều người, Trần Vũ cố nghiến răng chịu đau, ngước đầu nhìn sang những người xung can một vòng, thay hết những đàm tiếu của mọi người vào lòng, thản nhiên thở dài, nhích miệng cười nhạt một tiếng, lặng lẽ ôm vết thương trên người, chật vật đi về nhà. Nam Lĩnh Thành Trần gia. Trần gia là một trong tứ đại gia tộc trong Nam Lĩnh Thành, đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc, là gia tộc đứng chót, nên tiếng nói trong tứ đại gia tộc ở Nam Lĩnh Thành là thấp nhất. Vừa đến cửa liền thấy Trần Vũ đang đi vào, người đầy thê thảm, Trần Hải em Trần Lâm, con trai của nhị trưởng lão Trần Hảo, nhích miệng khinh bỉ đi ra. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 7 Tử Hôn. Nam Lĩnh Thành Trần gia. Gia chủ, người của Ngô gia đến, nói muốn gặp gia chủ. Tên người hầu chạy vào thư phòng nói với Trần Thiên Hàn. Được, ta ra liền. Trần Vũ chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên có một người hầu chạy tới tìm hắn. Vũ thiếu gia, tộc trưởng cho mời thiếu gia tới chính sảnh một chuyến, ba vị trưởng lão đã tới rồi, chỉ còn chờ thiếu gia người. Người hầu sau khi thấy Trần Vũ liền ôm quyền, hành lễ, sau đó nói. Trần gia là đại gia tộc, quy củ rất nghiêm, tuy rằng địa vị của Trần Vũ trong Trần gia không cao lắm, tuy không cấm được những người hầu này nói xấu hoặc khinh thị sau lưng, nhưng nếu đứng trước mặt phải giữ ngữ khí cung kính như thường. Ba vị trưởng lão đều đến Trần gia có đại sự gì đó phát sinh hay sao? Trần Vũ khó hiểu, hỏi. Người hầu trả lời. Ngày hôm nay Ngô tộc trưởng dẫn theo Nhã Phi tiểu thư tới đây, nói có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi, có quan hệ rất lớn với thiếu gia, nhất định phải mời thiếu gia nói chuyện trực tiếp mới được. Sắc mặt Trần Vũ âm trầm xuống, nói. Ngươi trở về đi, ta sẽ lập tức tới ngay. Người hầu rời đi, sắc mặt Trần Vũ trở nên trầm tư. Hắn như thế nào cũng không thể vui vẻ được, chuyện ngày hôm trước mới vừa diễn ra, xem như nàng ta rất ghét hắn, lần này hai người kia tới chắc cũng không có chuyện tốt lành gì để thương lượng. Bọn họ nói có chuyện quan trọng cần ta trực tiếp gặp mặt mới nói được, chẳng lẽ đến đây để tử hôn sao? Nghĩ tới đây Trần Vũ nhướng mày, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng. Xem ra là bởi vì ta mà chuyển biến, thấy ta phế vật quá, không chịu được nữa nên muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này để đến với Trương Thiếu La kia đây mà. Tuy rằng Trần Vũ đối với Ngô Nhã Phi có thể nói là không một chút tình cảm nào, thế nhưng nếu bị người ta tới tận nhà hối hôn đối với hắn lẫn người thân mà nói chính là ô nhục to lớn. Tên tuổi phế vật của hắn tại Nam Lĩnh Thành đã sớm lưu truyền rộng rãi. Mà Ngô Nhã Phi lại là một trong những song kiêu của Nam Lĩnh Thành, người ngoài bàn về cuộc hôn nhân này hầu như tất cả đều nói hắn là cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga, bị mọi người ghét bỏ. Đột nhiên, hai mắt Trần Vũ sáng ngời. Có rồi. Lấy ra giấy bút, rất nhanh Trần Vũ viết sẵn một chữ cất vào trong lòng, sau đó rời khỏi phòng đến đại sảnh. Hiện tại hắn cũng chưa dám khẳng định là Ngô Nhã Phi tới hối hôn, tự nhiên không thể làm sằng bậy, trong lòng quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tộc trưởng Trần gia Trần Thiên Hàn ngồi tại chủ vị chính sảnh, ba vị trưởng lão ngồi ba ghế hai bên. Ghế trên phía bên trái có một vị trung niên nhân đang ngồi, Trần Vũ nhận ra được, người này chính là tộc trưởng Ngô gia Ngô Thương, còn đứng bên cạnh chính là Ngô Nhã Phi. Trần Vũ tiến vào chính sảnh, Ngô Thương quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt khinh bỉ, bỏ chén trà xuống. Nhị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt để lộ một tia âm lãnh kèm theo một tia xem thường cùng trào phúng. Ra ra, tam vị trưởng lão. Trần Vũ đồng thời hướng Trần Thiên Hàn cùng ba vị trưởng lão hành lễ, Trần Thiên Hàn gật đầu phất tay, Trần Vũ ngồi vào vị trí của mình. Đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão đều rất bình tĩnh, duy chỉ có nhị trưởng lão thì lộ tiếu ý quan sát một ít biến hóa rất nhỏ này, Trần Vũ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Đại trưởng lão và tam trưởng lão tuy có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng không được vui vẻ, đối với Trần Vũ mà nói khẳng định là tin tức không tốt. Ngô Thương cười nhạt, hơi hành lễ với Trần Thiên Hàn, nói: Trần huynh, hiện tại Trần Vũ đã tới rồi, ta sẽ nói lại những lời vừa rồi một lần nữa. Trần Thiên Hàn với sắc mặt bình tĩnh không lên tiếng, nhị trưởng lão cười nói: Ngô tộc trưởng, mời nói. Ngô Thương đứng lên. Đêm qua tiên phủ báo mộng cho ta, nói suốt đời người đã có một quyết định sai lệch nhất, chính là ưng thuận hôn sự của Phi Nhi. Trần Vũ cười cười, như đã chuẩn bị trước tinh thần, cũng không có gì bất ngờ, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Ngô Thương tiếp tục nói. Tiên phủ nói, mệnh cách Phi Nhi và Trần Vũ bất hòa, người đã khiến Phi Nhi rơi vào đống lửa, trong lòng hổ thẹn. Linh hồn không được siêu thoát, nguyện vọng lớn nhất của người chính là Phi Nhi có thể gả vào gia đình tốt, như vậy người mới buông được chấp niệm tiến vào luân hồi, vì thế ta đã tra xét mệnh thần của Phi Nhi và Trần Vũ một lần nữa, hai người quả nhiên không thích hợp kết làm phu thê. Trần Thiên Hàn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên tỏa vẻ khó chịu. Ngô Thương lại nói, vì vậy, suy nghĩ cho hạnh phúc của Phi Nhi, ta quyết định. Hai người giải trừ hôn ước. Trần Vũ đột nhiên lên tiếng, nói. Ở đây đều là các trưởng bối, nào có tư cách cho Trần Vũ mở miệng, ánh mắt mọi người đồng thời quét qua người hắn. Ngô Thương bị cắt đứt lời nói, nhưng lời Trần Vũ nói cũng chính là lời hắn muốn, vì vậy liền gật đầu nói. Đúng là như vậy. Ha ha, Ngô tộc trưởng, ta sớm có chuẩn bị rồi. Trần Vũ cười tươi như hoa, làm đại trưởng lão đang uống trà bị kích động phun đi ra ngoài hết. Mọi người trong chính sảnh khóe mắt đều co giật vài cái, ý đầu người ta sang đây là để tử hôn mà lại bị hắn lật kèo trở lại, làm sao mà không kinh ngạc cho được. Lấy từ trong người ra một tấm vải trắng, hắn đứng dậy lại gần để tấm vải trắng lên trên mặt bàn trước mặt Ngô Thương. Ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên tấm vải trắng trên mặt bàn, Ngô Thương nghi hoặc mở tấm vải trắng ra, vừa nhìn nhất thời biến sắc, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ. Chỉ thấy trên mảnh vải màu trắng có viết một chữ thật to hưu. Mở ngoặc tròn từ hôn đóng ngoặc tròn. Ngô Thương còn chưa mở miệng ở trách Trần Vũ các loại vấn đề, Trần Vũ trước hết đã viết hưu thư cho nữ nhi của hắn rồi. Ngươi! Ngô Thương chỉ vào Trần Vũ, sắc mặt tức giận tới trắng bệnh, không thể mở miệng nói ra câu nào. Trần Vũ cười khả ái, nói. Hì hì, Ngô tộc trưởng, Trần Vũ biết rõ ta và Ngô Nhã Phi có mệnh cách bất hòa, để tránh sau này nàng làm ra những chuyện nhục nhã Trần gia ta. Nên hôm nay ta chính thức từ nàng. Tiểu Vũ, hưu tốt lắm. Trần Thiên Hàn cùng với hai vị trưởng lão là đại trưởng lão và tam trưởng lão đều có phần kích động nhìn sang Trần Vũ, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Nhất thời không kịp hưởng ứng, nhưng lúc sau liền vui mừng, khuôn mặt chán ghét nhìn về phía Ngô Thương với vẻ tiếu ý. Ngươi cũng không ngờ có ngày hôm nay đến đây từ người mà không ngờ bị người từ ngược lại. Hôm nay tuy rằng Trần Vũ và Ngô Nhã Phi giải trừ hôn ước, thế nhưng Trần Vũ chủ động viết hưu chi, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Trần Vũ chủ động viết hưu chi, Ngô Nhã Phi chính là nữ nhân mà hắn không cần, đối với hắn chính là đồ bỏ đi. Cùng là một sự tình, nhưng cách làm khác nhau. Sinh ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trần Vũ, ngươi làm càn. Nhị trưởng lão giận dữ, đứng dậy mạnh mẽ quát lớn. Trần Vũ đại diện cho mặt mũi Trần gia, nhị trưởng lão vừa đứng dậy quát, hiển nhiên muốn làm cho Trần Thiên Hàn càng thêm mất mặt, nhưng bị mọi người đảo ánh mắt nhìn qua, đành căm giận ngồi xuống. Nghe Trần Vũ nói vậy, Nhã Phi tức giận suy nữa đứng bật dậy. Nhưng nàng nén cơn giận lại, nói. Ngươi, tên phế vật như ngươi cũng dám từ ta. Ngô Nhã Phi làm sao ngờ được, rõ ràng hôm nay mình lại đây chính thức từ hắn, nào ngờ lại bị hắn từ ngược lại, chuyện này đồn ra ngoài sẽ làm nàng rất mất mặt. Không những vậy, một tên phế vật như hắn căn bản không xứng để nàng kết giao cùng, mà còn dám nhục mạ nàng, đây chính là đại sỉ nhục. Thấy Trần Vũ làm như vậy, Trần Thiên Hàn trong lòng rất ưng ý, hắn không ngờ đứa cháu mình lại dứt khoát như vậy, không một chút lụy tình nào, khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Được, từ đây về sau Ngô gia ta với Trần gia ngươi không còn quan hệ nữa. Ngô Thương ngồi một bên thấy chuyện xảy ra như vậy, hắn định đứng lên đánh Trần Vũ một trận, nhưng đây là Trần gia, hắn không dám vọng động, liền tức giận đứng dậy. Không tiến. Trần Vũ thản nhiên lớn tiếng nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn Ngô Nhã Phi lấy một lần, đối với hắn, người như vậy chỉ là đồ bỏ, không xứng đáng cho hắn buồn phiền. Sau khi phụ thân hai người Ngô Nhã Phi đi mất, Trần Thiên Hàn lên tiếng. Mọi người còn chuyện gì cần làm thì làm đi, chuyện này đến đây kết thúc. Đại trưởng lão và tam trưởng lão gật đầu cùng Trần Thiên Hàn, sau đó quay người rời đi, còn nhị trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ một chút sau đó cũng rời đi, bây giờ trong chính sảnh chỉ còn lại hai ông cháu. Số từ 1865. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 8 Tế Tổ. Mọi người rời đi hết, Trần Thiên Hàn mới đứng lên đi đến vỗ vai nói với đứa cháu mình. Con đừng để ý, người như vậy không đáng để con lấy làm thê tử. Ra ra, người yên tâm, con không để chuyện này trong lòng, con có chuyện quan trọng khác muốn nói với ra ra. Trần Vũ ngừng một chút lại nói tiếp. Ra ra, con muốn đi lịch lãm trong Thanh Diễm Sâm Lâm. Không được, nơi đó rất nguy hiểm, con không nên đi vào. Trần Thiên Hàn nghe đứa cháu đích tôn của mình muốn đi vào Thanh Diễm Sâm Lâm liền lắc đầu từ chối. Không sao đâu ra ra, con chỉ đi lịch lãm tại bìa rừng thôi, con biết tự lượng sức mình, sẽ không đi quá sâu vào trong đó. Nếu may mắn con có thể hái được linh dược chỉ lành kinh mạch cho mình thì sao, nên con muốn đánh cược một lần. Trần Thiên Hàn ngẫm nghĩ một lát, đành thở dài vỗ vỗ vai đứa cháu mình, rồi nói. Ai? Nam Nhi không khuất phục như vậy là tốt, nhưng con phải biết lượng sức mình, nếu gặp phải yêu thú cấp cao thì hãy chuồn đi, không nên đối sức cùng chúng, bọn chúng rất trâu bò ạ. Dạ con xin nghe, con sẽ không hành sự thiếu suy nghĩ, ra ra người cứ yên tâm. Mà con tính lịch lãm trong bao lâu? Trần Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với ra ra của mình. Ra ra con tính đi lịch lãm trong Thanh Diễm Sâm Lâm trong vòng 2 tháng. Ừ, trước khi đi con nói với mẫu thân con một tiếng, đi được hay không là do mẫu thân con quyết định, trước khi con đi ta có vật này cho con. Trần Thiên Hàn lấy trong người ra một tấm phù màu đen, trên đó có khắc 2 chữ độn phù đưa cho Trần Vũ, sau đó nói. Đây là độn phù, nếu con gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì hãy truyền chân khí vào tấm phù này, nó sẽ là tấm bùa hộ mệnh của con. Nhưng ngày mai con phải đi tế tổ xong mới được đi. Trần Vũ cầm độn phù trên tay đầy vui mừng, hắn biết phù này rất đắt tiền. Mỗi một tấm như vậy phải hơn 10.000 kim tệ, hắn biết đây là phù bảo mệnh của gia gia mình. Mà gia gia lại lấy phù bảo mệnh của mình đưa cho hắn, phải biết gia gia hắn thương hắn như thế nào. Hắn trong lòng quyết định về sau sẽ trả lại gia gia gấp 10 lần. Sau khi nói chuyện với gia gia xong hắn liền đi gặp mẫu thân của mình. Hắn mất đến 2 canh giờ chạy theo năng nỉ ỉ ôi ăn vạ cả buổi mẫu thân hắn mới đành chấp nhận cho hắn đi vào Thanh Diễm Sâm Lâm. Xin xỏ xong Trần Vũ trở về phòng của mình chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi lịch lãm trong Thanh Diễm Sâm Lâm. Sau khi từ Trần gia đi ra, Ngô Thương sai người tung tin tức con gái của hắn chính thức từ hôn với Trần Vũ mà không phải là Trần Vũ từ con gái hắn. Mấy ngày sau toàn bộ Trần gia thậm chí toàn bộ Nam Lĩnh thành mọi người đều biết chuyện này. Vô hình chung Trần Gia cùng Trần Vũ đều trở thành trò cười của mọi người. Lúc rảnh rỗi, đám người này đem chuyện này làm đề tài tán gẫu. Nghe nói không, Ngô Gia Ngô Nhã Phi đã giải trừ hôn ước với Trần Vũ. Thật đáng tiếc, thiên phú không có không nói, ngay cả vị hôn thê cũng mất, đả kích lớn nhất trên thiên hạ cũng đến như thế à. Hừ, hắn mất mặt thì mất mặt một mình hắn là được rồi, còn liên lụy tới Trần Gia mất mặt theo. Trần Thiên Hàn khi nhận được tin tức này thì cũng giận tím mặt, rõ ràng cháu hắn từ Ngô Nhã Phi, lấy đâu ra Ngô Nhã Phi từ cháu hắn, nhưng sau đó hắn cũng không quan tâm đến loại người trơ trẽn đó nữa. Còn về phần mẫu thân của hắn khi nhận được tin tức thì rất giận. Nàng lúc trước nhìn thấy người Ngô gia đã biết không có gì tốt lành rồi, sau chuyện lần này nàng càng ghét gia tộc đó hơn. Khi mặt trời vừa dâng cao thời điểm màu đỏ nhuộm chân trời, Trần gia cũng dần trở nên náo nhiệt. Hôm nay là ngày tế tổ trọng yếu, tử đệ trong gia tộc đều phải dậy sớm hơn dĩ vãng. Bình thường đệ tử sau khi đến 16 tuổi mới được tham gia vào tế tổ, còn nếu dưới tuổi sẽ không được vào trong này, mặc dù không biết tại sao có quy định đó, nhưng hắn không quan tâm. Trần Vũ vẻ mặt bình tĩnh đi ở Trần gia náo nhiệt phi phàm, cư nhiên không có mấy người quan tâm tới tên phế vật như hắn. Trần gia mỗi một năm đều cử hành tế tổ một lần. Gia chủ trưởng bối sẽ ở ngày này sẽ dẫn tộc nhân đến bái tế những tổ tiên đời trước. Cũng giống như ngày trước, tế tổ sẽ tổ chức ở trọng địa Trần Gia Từ Đường. Từ Đường là một căn tiểu viện nhỏ, trong đó có nhiều bài vị của những tiền bối lúc trước được mọi người tôn kính thờ tụng ở đây để tưởng niệm công lao của những vị tiền bối đó. Từ Đường không lớn quá 100 mét, bên trong khí tức vô cùng trang nghiêm, ngày thường không thể vào được. Khi Trần Vũ tới trước Từ Đường, nơi này đã tụ tập rất đông tử để gia tộc, một đám vung chân múa tay bộ dạng ngó ngoe muốn thử sức với nhau. Đúng lúc này, trước võ đài truyền đến một hồi chấn động. Số từ 1067. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 9 Lịch Sử Trần Gia. Đúng lúc này, trước võ đài truyền đến một hồi chấn động. Gia chủ tới rồi, mau nhìn. Các trưởng lão đều tới rồi. Người cầm đầu tuổi chừng 80, tuy tuổi đã lớn nhưng dáng người vẫn đứng thẳng, tướng mạo trang trọng, không giận tự uy, khí thế không tầm thường. Người này đúng là gia chủ Trần gia Trần Thiên Hàn. Phía sau có ba người đi theo, đó chính là ba vị trưởng lão của Trần gia này. Người nào người nấy đều mang khí tức thâm sâu khó lường, trong đó có một vị khiến lông mày Trần Vũ nhướng lên. Đó không phải nhị trưởng lão sao, người luôn làm khó mẹ con hắn, ngoài ra còn bị đứa con ôn dịch của lão đánh đến hoa cả mắt. Trần Vũ phóng ánh mắt ra xung quanh tìm Trần Lâm, nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng hắn cũng thấy Trần Lâm đang đứng cách hắn chừng 50 mét, Trần Vũ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn sang hắn. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Trần Lâm quay mắt hướng sang liền thấy Trần Vũ đang nhìn hắn chằm chằm, Trần Lâm liền nhích miệng cười khinh bỉ, một tên phế vật thật hắn không để vào mắt. Bái kiến gia chủ, bái kiến ba vị trưởng lão. Đám tử đệ gia tộc gần Vấn Thiên Đài đều vô cùng cung kính thi lễ. Trần Thiên Hàn gật đầu nhìn sơ qua đám tộc nhân, sau đó tìm kiếm thân ảnh đứa cháu của mình. Khi thấy được đứa cháu của mình thì mỉm cười hài lòng. Lông mày lão nhướng lên, nhưng không làm gì, chỉ thở dài một cái sau đó dõng dạc nói. Tất cả vào đi. Trần Thiên Hàn nhìn lướt qua nơi này, ánh mắt nhìn qua Trần Vũ một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Trần Thiên Hàn vào từ đường, Trần Vũ chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Trần gia so với tưởng tượng Trần Vũ còn lớn hơn một ít, từ đường đủ rộng để là chứa mọi người, trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Trần gia. Trần Vũ hơi dò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, trong từ đường có hơn 100 bộ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó, đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử chi thứ xếp phía sau. Trần Vũ đi cuối cùng, đứng ở góc cuối cùng nhìn về phía trước, Đám người Trần Lâm cùng Trần Hải lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này thần sắc người Trần gia vô cùng trang trọng, nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà đám người Trần Thiên Hàn thì đi lên trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí, Trần Thiên Hàn sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường, trong khoảng khắc đệ tử Trần gia lặng ngắt như tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Trần Thiên Hàn chậm rãi nói. Tổ tiên cắm rễ ở Nam Lĩnh Thành đến nay cũng gần ngàn năm, Trần gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại Nam Lĩnh Thành này đã rất lâu, lúc đó tổ tiên Trần gia là. Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Trần Thiên Hàn truyền ra, giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Trần gia, mà Trần Thiên Hàn hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Trần gia. Trần Vũ nghe cũng không cảm thấy cái gì, đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi, ngược lại theo như lời gia gia hắn nói, trong tổ tiên từng có một tổ tiên Trần gia chính là cường giả tiên thiên, lại còn có được huyền cấp trung phẩm võ mạch. Hắn nghe xong thì kinh ngạc, thực lực tiên thiên trên cả đại lục cũng là tồn tại phượng mao lân giác, không nghĩ tới trong các tiền bối Trần gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Trần gia lúc này nghe Trần Thiên Hàn nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, những người này đều là tổ tiên Trần gia, bọn họ với tư cách đệ tử Trần gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của Trần gia thì đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang. Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, Trần gia rất nhiều đời trôi qua, tự nhiên là có sự tích anh hùng, chính mình với tư cách một kẻ phế nhân chuyện này cũng không quan hệ quá lớn với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyện mong truyền thừa Trần gia ngàn năm sau không tắt, mãi mãi trường tồn. Trần Thiên Hàn nói câu này hoàn toàn không lớn nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ. Trần Thiên Hàn nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả, lập tức dẫn đầu quỳ xuống, cả đám người sau lưng hắn như Trần Hạo, Trần Lâm cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Trần gia cũng quỳ xuống, bắt đầu ba bái chín khấu, về phần Trần Vũ, hắn vẫn quỳ trên đất, bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi. Tốt, tất cả đứng dậy đi. Ba quỳ chín khấu xong, Trần Thiên Hàn đứng dậy nói với đám đệ tử Trần gia sau lưng. Mọi người đứng dậy trong thần sắc đầy chờ mong và mong đợi, kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Trần gia. Hiện tại đã xong, mọi người có thể trở về, cố gắng luyện tập. Cuối năm nay trước khi Lưu Vân Tông tuyển chọn sẽ tổ chức tộc nhân tranh tài, lần này phần thưởng sẽ nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Trần Thiên Hàn hạ giọng, đảo mắt nhìn tất cả mọi người nói ra. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ, người làm Exit Phong chương 10 ra đường không xem ngày. Hiện tại đã xong, mọi người có thể trở về, cố gắng luyện tập. Cuối năm nay trước khi Lưu Vân Tông tuyển chọn sẽ tổ chức tộc nhân tranh tài, lần này phần thưởng sẽ nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Trần Thiên Hàn hạ giọng, đảo mắt nhìn tất cả mọi người nói ra. Hoan hô, hoan hô. Một đám đệ tử Trần gia hưng phấn lên, nếu như bọn họ trong tộc nhân tranh tài mà nhận được phần thưởng này phải biết tốt đến giường nào. Không biết phần thưởng lần này có gì tốt hơn những năm trước vậy. Có một tên tộc nhân lên tiếng hỏi, những người khác cũng đầy ánh mắt chờ mong nhìn lên tộc trưởng của mình. Ha ha, sẽ không làm các ngươi thất vọng, lần này phần thưởng cho người đứng đầu sẽ là 20 viên tổ khí đan cùng với 100 kim tệ, các ngươi thấy thế nào? Trần Thiên Hàn vuốt râu mỉm cười nhìn xuống dưới những người tộc nhân nói. Phải biết rằng tộc trưởng một tháng chỉ được có 20 viên tổ khí đan mà lần này ban thưởng như vậy, không hậu hĩnh sao được. Ha ha, thật tốt, có 20 viên tổ khí đan còn có thêm 100 kim tệ, lần này ta phải cố gắng mới được, biết đâu ta may mắn đạt được hạng nhất rồi sao. Mọi người nhao nhao nghị luận phía dưới. Hừ, lần này thật tốt, 20 viên tổ khí đan này phải là của ta. Trần Lâm ánh mắt sắc lạnh, khinh bỉ nhìn sang đám tộc nhân phía dưới. Được rồi, các ngươi có thể đi tập luyện rồi. Trần Thiên Hàn phất tay, nói với đám tộc nhân. Đệ tử Trần gia ai nấy đều hưng phấn bước ra cửa, Trần Vũ chỉ thầm lặng lách mình rời khỏi Từ Đường đi cáo biệt mẫu thân mình một tiếng, sau đó hướng ra đường chính bước đi. Trần Vũ rời khỏi Trần gia, vừa ra khỏi cổng Trần gia liền trở lại về tới đường lớn Nam Lĩnh thành ồn ào huyên náo. Củ cải trắng Trương Lão Tam, vừa lớn vừa dài, một đồng tệ một cây. Bánh rán Trần Khuê vừa ra lò thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng một tính tiền bốn cách đây, mãi xô. Xem bói duyên phận, bói toán chính xác, mỗi lần xem ba đồng tệ, mời vào xem bói. Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh thành náo nhiệt phi phàm, trong lòng là một mảnh yên lặng nói không nên lời. Đang đi trên đường thì hắn gặp phải Trương Thiếu La và Ngô Nhã Phi, tình chàng ý thiếp đang ôm nhau đi trên đường, tuy đã từ hôn, nhưng hắn nhìn rất không vừa mắt. Hôm nay ra đường ta có xem ngày rồi mà sao lại xui quá vậy? Trần Vũ giật mình chửi ầm lên khi gặp phải oan gia phía trước, hắn định quay người rời đi, nhưng hành động đó đã rơi vào mắt Ngô Nhã Phi. Thấy Trần Vũ định quay hướng khác mà đi, Ngô Nhã Phi quay sang ôm cánh tay Trương Thiếu La lay lay, làm nũng nói. Nếu chàng thật lòng yêu ta, hãy dạy dỗ tên hỗn đàn Trần Vũ đó một trận, giúp ta xả giận chuyện lần trước, hắn đã làm ta rất mất mặt. Trương Thiếu La nghe Ngô Nhã Phi nói thế, miệng mím cười, hứng thú, nói. Được, chỉ là một tên phế vật nho nhỏ, hôm nay ta sẽ giúp nàng hạ giận, để hắn không dám làm phiền đến nàng nữa. Đi đến trước mặt Trần Vũ, không nói hai lời Trương Thiếu La trực tiếp ra quyền đánh vào ngực Trần Vũ. Phụt! Vì thực lực hai người cách xa, mà tên kia lại ra tay bất ngờ nên hắn không kịp đỡ, nên bị Thiếu La đánh một quyền, văng ra mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Người truyền đến một cổ cảm giác đau đớn, vết thương cũ chưa lành hẳn mà bây giờ lại bị đánh tiếp, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngô Nhã Phi thấy Trần Vũ bị đánh mà không có sức phản kháng, trong lòng liền nổi lên một trận vui mừng cùng sỉ nhục, đó là cái giá dám làm nàng mất mặt. Trương Thiếu La chân dậm lên đầu Trần Vũ, nhìn xuống cười khinh bỉ, nói. Ta bình thời thích nhất là sỉ nhục những tên phế vật như ngươi, về sau tốt nhất nên tránh xa nàng ra, nếu để ta gặp một lần đánh một lần, gặp trăm lần đánh trăm lần, ha ha. Bị người khác đạp lên đầu, đây là chuyện sỉ nhục đối với hắn, ánh mắt Trần Vũ sắc lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Thiếu La, làm Trương Thiếu La dùng mình một cái. Trần Vũ dùng sức đánh chân của Trương Thiếu La ra, một bên chật vật đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Thiếu La cũng không quan tâm nhiều lắm, mỉm cười xoay qua nói với Ngô Nhã Phi. Sao nàng cảm thấy ta hạ giận giúp nàng thế nào, có vừa lòng nàng không? Hắn như vậy rất đáng đời, dám khinh thường ta, hì hì. Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn. Ngô Nhã Phi kinh bỉ nhìn Trần Vũ bị Trương Thiếu La đạp dưới đất, lòng đầy vui vẻ, nói. Trên đường rất nhiều người bu vào xem náo nhiệt, thậm chí còn có người xách ghế ra ngồi lại xem trò vui, nhưng không ai dám giúp, vì đây chính là thiếu gia của Trương gia, bọn họ không đắc tội nổi. Một khi đắc tội vào chắc chắn sẽ rất khó sống ở Nam Lĩnh thành này, không ai muốn mình dính phiền phức cả. Trần Vũ hai mắt trừng trừng nhìn hai người họ đi, nghiến răng nói. Được lắm, đôi cậu nam nữ này, mối hận này sẽ có ngày ta trả lại ngươi gấp 10. Cố nén đau, Trần Vũ đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, sau đó tiếp tục rời đi, mặc kệ những người xung quanh đang chỉ trỏ. Trong một căn phòng có hai người, một trung niên còn người còn lại chỉ là thiếu niên đang ngồi nói chuyện. Hai người này không ai khác đó chính là Trần Lâm cùng nhị trưởng lão Trần Hảo. Lâm Nhi, con phải cố gắng nâng cao thực lực để thắng trong cuộc tranh tài sắp tới, khi đó kế hoạch tranh giành chức gia chủ của ta sắp đến rồi ha ha. Cha, người yên tâm, 4 năm trước ngoại trừ tên Trần Vũ đó ta còn e ngại, sợ một ngày hắn sẽ phát triển hơn, nhưng bây giờ thì ha ha, hiện tại trong gia tộc không ai có thể thắng ta. Nghe Trần Lâm nói thế, Trần Hảo cười to. Ha ha, được, lần này nhất định vị trí gia chủ sẽ thuộc về ta. Trần Hảo đắc ý cười lớn, kế hoạch đoạt chức gia chủ hắn đã tính kỹ thật lâu, hắn đã muốn làm gia chủ đã lâu rồi, nhưng vẫn còn vướng mắt Trần Thiên Hàn. Nhưng lần này con trai hắn thì không có tin tức, đứa cháu trai thì là phế vật, không còn làm hắn vướng mắt sợ Trần Thiên Hàn cản đường nữa. Chỉ cần con trai hắn vào được Lưu Vân Tông thì hắn sẽ bức Trần Thiên Hàn rời khỏi vị trí tộc trưởng, khi đó sẽ không ai dám nói năng gì hắn.